Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725. Thứ của chúng ta số phận là một không biết bao nhiêu. Chu Thuần sau khi nói xong, nàng người bên cạnh lại lần nữa hét lên một tiếng. Tiểu nương tử, kia điên phụ nữ có chồng, thủy tính dương hoa, đứng núi này trông núi nọ. Thay đổi thất thường, nàng sao có thể sẽ là của ta tiểu tình nhân? Nàng hiện tại a, nói không chừng đã sớm quên ta nhân vật như thế tồn tại, quên không quên ký. Tới mới biết được, Chu Thuần đáy lòng có gan cảm giác. Hoàng phủ vân vân sẽ không nhanh như vậy liền quên quân rượu đường. Nếu như, thực sự quên mất, nàng kia cũng chỉ có thể khác nhớ hắn pháp. Quân rượu đường ngẩng đầu, nhìn của nàng nghiêng mặt, thấp giọng nói. Tiểu nương tử, ngươi, có phải hay không không chuẩn bị mang theo ta? Chu Thuần quay đầu lại, liếc hắn mấy lần, sau đó cũng không có giấu giếm gật gật đầu. Quân rượu đường, của chúng ta số phận vĩnh viễn là cái không biết bao nhiêu ta biết. Ngươi vẫn coi ta là ngoại nhân, Chu Thuần nhìn hắn kia cô đơn thần tình. Biết hầu hơi khô chát, sau một hồi, nàng gật gật đầu. Quân rượu đường, ngươi còn chưa đủ tư cách nhượng ta coi ngươi là người một nhà. Quân rượu đường biểu tình bị kiềm hãm, sau đó cay đắng cười cười. Ta biết, sau khi nói xong, hắn liền cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Chu Thuần thần thức vẫn bao phủ ở trên người hắn, cảm giác được hắn bi thương hậu. Nàng nhịn không được dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Quân rượu đường. Hy vọng ngươi có thể minh bạch tâm ý của ta đi, nàng dưới đáy lòng thấp nam một câu. Cũng không lên tiếng nữa. Theo Thiên Lôi Thành đến Vân Tiêu Điện, trước đây bọn họ dùng không sai biệt lắm bán nguyệt, mà bây giờ, chỉ là hai ngày, liền tới, Chu Thuần, không cần đi tìm Hoàng Phủ vân vân. Dù cho nàng thực sự với ta có ý, ta đối với nàng cũng là vô ý. Quân rượu đường thanh âm thoáng có chút khàn khàn. Hắn vẫn cúi đầu, ngay cả nói chuyện cũng là cúi đầu. Nếu như ngươi nghĩ như vậy tùy ngươi nguyện. Chu Thuần dừng bước, nàng đi tìm Hoàng Phủ vân vân, chỉ là muốn cho hắn tìm cái chỗ dựa vững chắc mà thôi. Bất quá hắn cự tuyệt, nàng cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Cảm ơn, tùy tiện tìm một chỗ, cho ta xuống đi. Quân rượu đường lần đầu tiên kêu nàng tên đầy đủ. Cũng lần đầu tiên cùng nàng nói tạ, Chu Thuần không nói gì thêm, cũng theo ý của hắn, tìm cái địa phương bắt hắn cho buông, liền xoay người ly khai, nàng không có cho hắn bất kỳ vật gì, phải biết rằng Ôm Bích có tội, thực lực của hắn bây giờ căn bản lại không thể có nhiều lắm chí bảo. Nàng đem hắn đặt ở cách Vân Tiêu Điện gần đây địa phương. Nếu như hắn cùng Hoàng Phủ vân vân hữu duyên, kia đương nhiên là sẽ gặp lại. Quân rượu đường, hy vọng ngươi quá thật là tốt, sớm ngày thượng đẳng vị diện gặp lại. Quân rượu đường nghe vang lên bên tai lời. Thấp nam nói, có phải hay không, chờ ta tới thượng đẳng vị diện, liền có tư cách cho ngươi coi ta là thành là người một nhà. Hắn sau khi nói xong, ở tại chỗ dừng lại chỉ chốc lát, liền tùy tiện tìm chỗ góc tường, nhắm hai mắt tựa ở kia tiểu khế. Chu Thuần đương nhiên là nghe thấy lời của hắn, thế nhưng nàng lại không trả lời, xoay người vào giây lát giới. Mami, chúng ta ở trong này dừng một ngày có được không? Vạn nhất tiểu lễ đường bị người khi dễ. Chu Bảo Bảo nhìn thấy Chu Thuần, lập tức nhảy đến trong ngực nàng, huy vũ hạ quả đấm nhỏ. Hảo, Chu Thuần trực tiếp trả lời, sau đó khống chế giây lát giới hóa thành một bụi đất. Dính ở tại quân rượu đường trên y phục, mà rất rõ ràng, là Chu Bảo Bảo suy nghĩ nhiều quá. Ngày này, quân rượu đường an an phận phận làm chính hắn, hơn nữa thực lực của hắn thấp, đương nhiên là không ai sẽ tìm đến hắn phiền phức. Bảo Bảo, chúng ta cần phải trở về. Chu Thuần tính toán một chút thời gian. Còn có 3 ngày, Chu Bảo Bảo sẽ phi thăng. Hết chương.